Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 896, Adam Thiên Sứ. Y học trung tâm, mới bác sĩ huấn luyện chương trình chính thức khởi động. Đảo quốc chữa bệnh thiên đoàn thức kiểm tra phòng bắt đầu trình diễn. Ngoại trừ Adam, phàm là mang bác sĩ tập sự, bác sĩ nội trú đều mang bác sĩ tập sự đi theo y sĩ trưởng bọn họ. Tại ngoại khoa chủ nhiệm thăm dò bên dưới, rất nhiều đi lại đi hành lang bên trên, tràn vào từng gian phòng bệnh. Adam mặc dù không có gia nhập, nhưng mỗi ngày cũng thay phiên điều động một cái bác sĩ tập sự đi theo đại bộ đội. Còn thừa ba cái, một cái phụ trách phòng khám bệnh, một cái phụ trách tiếp tục theo dõi ác tính u thần kinh đệm bệnh tình của người bệnh, cùng với mới thân thỉnh danh sách đổi mới cùng sàng chọn. Một cái khác đi theo Adam tại cấp cứu bận rộn, bốn người thay phiên, bởi vì Adam là cái gì đều quản, cơ hồ cái gì phẫu thuật đều làm, thay phiên đi theo bốn nhỏ, tương đương với tại các phòng ban luân chuyển. Ngoại khoa chủ nhiệm tự nhiên sẽ không quản Adam phụ giáo. Trên thực tế, Adam thủ hạ bốn nhỏ, đi qua thời gian nửa năm cường độ cao thực tập, đã bắt đầu hiện ra làm cho tất cả mọi người đều ghé mắt thực lực. Đặc biệt là tại mới thiên đoàn kiểm tra phòng bắt đầu phía sau. Bốn nhỏ tùy tiện người nào tới tham dự, đều có để người hai mắt tỏa sáng biểu hiện. Hôm nay tới chính là Lexi Baripatemo, 63 tuổi, mắc có đau đớn kịch liệt, dài đến 7 năm lâu. Đã từng dùng qua cố gắng dùng chống chọi chứng động kinh thuốc, thuốc chống trầm cảm cùng chống chọi bệnh tâm thần thuốc, cũng không thấy khí sắc. Meredith ngay trước mấy chục cái người bắt đầu giới thiệu bệnh nhân bệnh tình. Patemo tiên sinh, hôm nay nhức đầu lắm sao? Sếp bác sĩ tiến lên hỏi thăm. Tiêu chuẩn là 1 đến cấp 10. Cấp 8, bệnh nhân Patemo tiên sinh không hứng thú nhìn xem mọi người. Mãi mãi cũng là cấp 8. 7 năm, không có bất kỳ cái gì một ngày đình chỉ. Đây cũng là Patemo tiên sinh một lần cuối cùng hội trần. Chúng ta vì cái gì đề nghị áp dụng hai mặt hồi khuy mở ra thuật? Chấm ngoặc kép, sếp bác sĩ giới thiệu nói. Cắt ngang một cái, Lexi lập tức nhấc tay. Nghi ngờ nói, dùng hai mặt hồi khuy mở ra thuật đến điều trị đau đầu. Quá ôn, bệnh nhân Patemo tiên sinh nhắm mắt lại kêu lên. Có thể đừng để cái này tiếng ông đến ồn ào ta sao? Xin lỗi, Lexi âm thanh hạ thấp. Nhưng hai mặt hồi khuy mở ra thuật khả năng gây nên chứng động kinh, nhận biết chướng ngại hoặc là hành động dị thường. Đây cũng là chúng ta vì cái gì không có lập tức hành động, sếp bác sĩ giải thích nói. Tại chưa cuối cùng bất luận cái gì khả năng phía trước, chúng ta không thể áp dụng loại này cực đoan không thể nghịch phẫu thuật. Lại làm kiểm tra, lặp lại một lần nữa. Bệnh nhân Patemo tiên sinh tự giễu một câu. Ta có một cái ý nghĩ. Lexi lần nữa nhấc tay. Mời nói. Sếp bác sĩ liếc một cái Meredith. Mỉm cười nhìn về phía Lexi. Mới bác sĩ huấn luyện chương trình cổ vũ tất cả bác sĩ tích cực cống hiến thuộc về mình trí tuệ. Lớn mật suy nghĩ. Đứng tại cửa ra vào ngoại khoa chủ nhiệm. Cũng theo mặt không hề cảm xúc. Hoán đổi đến mỉm cười. Tất cả mọi người nhìn về phía Lexi. Ta đọc qua một thiên liên quan tới xương, cùng với si phía trước thần kinh chèn ép văn chương. Nước Anh tai mũi hầu tập san, năm 1964 xuất bản số 47 san 19 trang. Bức họa kỷ niệm bản, Lexi bắt đầu tú nàng đã gặp qua là không quên được. Chúng ta có thể hướng hắn trong lỗ mũi cắm căn ống dẫn. Nếu có phản ứng, chính là phía trước xương trán thần kinh hội chứng. Một cái đơn giản bên trong xương lá mía bộ phận cắt bỏ thuật liền có thể làm xong. Có thể được. Sao? Bệnh nhân Patemo tiên sinh. Mở mắt, hững hờ bên trong mang theo một chút khát vọng. Bảy thời kỳ, ta nhìn 16 vị tai mũi hầu bác sĩ. Không có một cái nói qua cái này. Có thể thực hiện hay không muốn thử một chút mới biết được. Sếp bác sĩ giải thích nói. Về phần tại sao cái khác tai mũi hầu bác sĩ không có nói lên phương pháp này. Bởi vì cái này phương pháp phi thường nhỏ chúng. cũng liền năm 1964 xuất bản qua một lần. Chúng ta đều không có nhìn qua cái này tạp chí, cũng không rõ ràng phương pháp này. Bất quá tiểu Gray bác sĩ cũng có đã gặp qua là không quên được năng lực. Nàng tất nhiên nói như vậy, lại thị phi thường đơn giản không xâm lấn kiểm tra. Ta cảm thấy có thể thử một lần. Vậy liền thử một lần đi. Bệnh nhân Patemo tiên sinh run giọng nói. Hắn bị cấp 8 đau đớn hành hạ sơ 7 năm. Vẫn luôn kiểm tra không ra bệnh gì nhân. Xem hắn đồ ăn thuốc liền biết. Hắn thật cái gì đều nếm thử qua. Bây giờ đột nhiên xuất hiện như thế một cái mới liệu pháp. Trong lòng của hắn có rất mạnh dự cảm. Lần này có lẽ có thể được. Ta tới đi. Mark Sloan tiến lên. Đối với Lexi sáng sủa cười một tiếng. Kỳ thật ta vẫn là một cái khoa tai mũi họng bác sĩ. Người ý nghĩ này vô cùng thú vị. Không sai. Mark Sloan ngoại trừ là chứ danh khoa ngoại chấn thương chỉnh hình bác sĩ. Vẫn là một cái cầm chứng nhận khoa tai mũi họng bác sĩ. Khoa ngoại chấn thương chỉnh hình là vì kiếm tiền, mà khoa tai mũi họng là vì mặt mũi. Dù sao tại y học chuỗi xem thường bên trên, khoa ngoại chấn thương chỉnh hình thực tế quá không có mặt bài. Khoa tai mũi họng mặc dù cũng dựa vào sau, nhưng dù sao cũng so khoa ngoại chấn thương chỉnh hình có địa vị. Chỉ tiếc, hắn cũng liền học xong một cái tịch mịch. Khoa ngoại chấn thương chỉnh hình hắn quá mức ưu tú. Thế cho nên đều nhanh quên hắn vẫn là một cái khoa tai mũi họng cầm chứng nhận bác sĩ. Chờ dụng cụ cầm qua lúc, Mark hướng bệnh nhân trong lỗ mũi cầm ống dẫn. Nếu mà không thoải mái liền nói cho ta. À, thoáng đụng một cái, bệnh nhân lập tức kêu to lên tiếng. Thế nhưng thống khổ âm thanh bên trong hưng phấn, là cá nhân đều có thể nghe được. Chính là chỗ đó, oh my god, chính là chỗ đó đau a. Thượng đế a, thượng đế a, tiểu Gray bác sĩ, người nhất định là thượng đế đưa cho ông trời của ta làm. Làm tốt lắm, tiểu Gray bác sĩ, ngoại khoa chủ nhiệm tán thưởng nói. Bệnh viện chúng ta liền cần giống như người bác sĩ. Ta chính là nhìn nhiều một điểm sách. Lexi, bị khen ngợi như vậy, có chút xấu hổ, khiêm tốn nói. Tri thức chính là lực lượng. Ngoại khoa chủ nhiệm cười nói. Đăng cần bác sĩ cũng thích nhìn nhiều sách. Ngươi cùng Melendez bác sĩ đều có đăng cần bác sĩ một chút phong thái. Không ngừng cố gắng. Đúng, chủ nhiệm. Lexi nghe xong ngoại khoa chủ nhiệm cầm nàng cùng Adam so, lập tức vui vẻ vô hạn. Chư vị, nhìn thấy không? Ngoại khoa chủ nhiệm đảo mắt mọi người. Đây chính là bác sĩ tập sự trí tuệ. Chỉ cần cố gắng học tập, chuyên cần về suy nghĩ. Liền xem như bác sĩ tập sự cũng có thể giải quyết liền danh y chủ trị đều không thể giải quyết nghi. Nan tạp chứng, phía trước có đăng cần bác sĩ, sau có tiểu Gray bác sĩ. Sống sờ sờ tấm gương, liền tại bên cạnh của các ngươi. Chẳng lẽ còn không đáng các ngươi cố gắng noi theo sao? Nói xong, ngoại khoa chủ nhiệm nhìn xem Lexi cười nói. Tiểu Gray bác sĩ, ngươi tới làm sơ loan phụ tá thầy thuốc. Cùng một chỗ làm đài này phẫu thuật. Lựa chọn sáng suốt. Mark Sloan ánh mắt sáng rực nhìn xem. Lexi, có công liền thưởng. Từng có liền phạt. Tiểu Gray bác sĩ. Chờ mong cùng ngươi cùng một chỗ giải quyết Patemo tiên sinh thống khổ. Thay đổi nhân sinh của hắn. Lexi gật đầu. Nụ cười nhưng thu liễm. Bởi vì nàng cảm nhận được Mark Sloan ánh mắt có chút không đúng. Đây không phải là đối một cái ưu tú học sinh thưởng thức, mà là nam nhân nhìn nữ nhân khát vọng, lại liên tưởng đến Mark Sloan gãy xương mới tốt. Lexi không khỏi lòng sinh chán ghét. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Mark từ nhỏ đến lớn chính là tại trong đám nữ nhân lan lộn. Đối với nữ nhân tâm tư phỏng đoán đó mới là hắn bản lĩnh giữ nhà. Gặp một lần Lexi bộ biểu tình này, lập tức ánh mắt trì trệ. Lại liên tưởng đến lần trước một nữ cao trung học sinh gọi hắn đại thúc. Nói hắn cùng ba nàng đồng dạng tang thương. Chẳng lẽ ta thật sự già rồi? Mark bắt đầu bản thân hoài nghi. Vẫn là nói các nữ nhân phẩm vị phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.